Giang Sầu Dư Hạ Lạc. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đeo khăn che mặt, há miệng, nhưng lại không biết trả lời thế nào. Người hầu mang ô đến, nhưng bị Cù Hoàng một tay ngăn lại. Hắn cứ như vậy ngẩng đầu đứng trong mưa lớn, nước mưa theo khóe miệng chảy xuống. Nàng có biết ta trở về Trư Châu, việc đầu tiên chính là đến Cù gia tìm nàng không? Vì sao phải tìm ta? Chàng đã có thê tử mới rồi. Hắn lau nước mưa trên mặt, giọng nói trong tiếng mưa nghe như vỡ vụn. Không, trong lòng ta, nàng vẫn là chính thê của ta. Nàng hãy chờ thêm mấy ngày nữa, ta nhất định sẽ nghênh đón nàng trở về. Ta nghe vậy, bỗng thấy thật hoang đường. Đã đuổi rồi chính là đuổi rồi, sao có thể trở mặt? Mưa càng lúc càng xối xả, đôi môi với đường nét đẹp mắt kia trong màn mưa không ngừng mấp máy. Ta ruồng bỏ nàng, cũng là vì muốn bảo vệ nàng. Nàng ta giám sát ta mọi lúc mọi nơi, từ triều đình đến cả trong nhà. Giờ đây hoàng thượng đã băng hà, quý phi thất thế, huyện chúa đã bị ta giam lỏng. Nàng ta không thể nào bức ép ta nữa rồi. Thấy ta im lặng, hắn từng bước tiến lại gần, giọng điệu bi thương. Ta biết nàng ôn hòa hiếu thuận, là hiền thê khó tìm. 3 năm trước, ta đến kinh thành chạy vạy trong giới sĩ tộc, đều là vì kế sinh nhai. Hiện giờ ta đã là quang lộc đại phu, bổng lộc trăm thạch. Sau này, nàng không cần phải ở nhà dột nát nữa, cũng không cần phải tự mình hầu hạ bà mẫu. Nếu ta không muốn làm hiền thê nữa thì sao? Cái gì? Ta không muốn làm thê tử im lặng phía sau chàng nữa. Cù Lang Quân, ta cụp mắt xuống, tránh né ánh mắt tha thiết của hắn. Chàng cái gì cũng muốn, quan cao lộc hậu, hiền thê ngoan ngoãn, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Cù Hoàng nghe vậy, dừng bước, vẻ mặt không dám tin. Giang Sầu Dư, sao nàng có thể nói ra những lời nhẫn tâm như vậy? Nếu không phải trong lòng có nàng, không buông bỏ được nàng, ta sao lại tặng nàng tiền, tặng nàng nhà cửa? Thấy hắn bức bách, ta vội vàng trốn vào trong xe. Cù Lang Quân, xin hãy cẩn thận lời nói. Sầu Dư, đừng gọi tên húy của ta nữa. Ta đã là thê tử người ta rồi. Một lát sau, ngoài cửa sổ truyền đến một câu hỏi đầy vẻ không thể tin được. Mới chỉ có mấy tháng, nàng đã thay lòng đổi dạ rồi sao? Giang Sầu Dư, nàng xuống xe gặp ta một lần. Câu hỏi của hắn đột nhiên trở nên gay gắt. Ta vội vàng ra lệnh cho quân lính lên đường. Bánh xe lộc cộc, B, A, N lên đầy bùn đất. Đi xa rồi ngoảnh đầu lại nhìn, ta thấy bóng người trắng bệch kia vẫn bám sát theo sau xe. Tiếng gọi như vỡ vụn. Giang Sầu Dư, nàng quay lại đi. Quân lính hộ tống liên tục quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc. Phu nhân, vị Cù Lang Quân kia. Ta lắc đầu, hắn chẳng qua là không chịu nổi sự hống hách của thê tử mình, bất đắc dĩ mới nhớ đến sự ôn hòa của ta thôi. Nhanh chóng lên đường, hắn sẽ không đuổi theo lâu đâu. Vâng, lại đi nửa ngày, tiếng mưa dần nhỏ lại. Phía trước dần dần có người ở, đã đến ngoại thành Trần Quận. Quân lính xuống ngựa, thay đổi hình dạng, cởi bỏ giáp trụ thay bằng thường phục. Cờ xí cất giấu dưới đáy dương. Đoàn xe vốn đen kịt này bỗng chốc biến thành một đoàn thương nhân. Quay đầu lại nhìn, bóng người kia đã sớm biến mất. Bánh xe lộc cộc, xe ngựa đi thẳng vào một con hẻm sâu trong thành. Cuối con hẻm là một ngôi nhà lớn với hai cặp sư tử đá cao hơn đầu người đứng sừng sững trước cổng. Lồng đèn đỏ treo trước hành lang đung đưa trong gió đêm. Một con mèo tam thể, meo, một tiếng sượt qua chân. Ta xuống xe, thấy 4 người ra đón. Trong đó có 2 người quen, Sát Niên và Sát Mặc. 2 người trung niên ăn mặc như văn sĩ đứng 2 bên. Giúp ta an trí cha ta, cử chỉ rất cung kính. Ta cảm kích rơi nước mắt. 2 vị, chắc hẳn là Sát Bút, Sát Chỉ. 2 người nghe vậy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Phu nhân sao lại biết? Ta im lặng một lúc, cười nói, tên hay, tự nhiên là nghe qua không quên được. Sát Nghiên và Sát Mặc nói, phu nhân chờ một lát, đại phu đã được mời đến phủ rồi, lát nữa sẽ đến khám bệnh. Nghe vậy, ta cảm động trong lòng, cúi người thi lễ thật sâu. Cảm ơn các ngươi, mấy người thấy vậy, vội vàng chắp tay, không dám nhận, chúng ta chỉ làm theo lời lang chủ dặn dò thôi. Ngôi nhà này cũ kỹ, ngoại trừ một gian phòng sạch sẽ được dọn dẹp cho ta. Khắp nơi đều phủ một lớp bụi, ta đi dạo một vòng quanh hành lang đầy tiếng vọng, trong lòng trống rỗng, hai nha hoàn nhỏ giọng an ủi. Lão lang chủ và đại ca của lang chủ đã mang theo người hầu đến Lạc Kinh rồi. Ở lại Trần Quận chỉ còn mấy người già, cho nên nhà cửa thiếu hơi người. Phải đó, đợi lang chủ trở về, nhất định sẽ đoàn tụ với phu nhân. Thấy các nàng nói chắc như đinh đóng cột, ta đành gật đầu. Cứ như vậy, ta mang theo cha, lặng lẽ định cư trong con hẻm sâu này, cách Trương.